Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, đố kỵ, phi lôi thần đạo lôi, dịch chuyển đến Naruto đám người trước người trong nháy mắt. Chutetsu Senmei nắm phi lôi thần đặc chế phi tiêu tay phải cũng đã bình thân ở trước ngực. Màu đen trong suốt kết giới mở ra, đem thập vĩ vĩ thú ngọc hoàn toàn nuốt chửng. Sau đó ngưng tụ thành một điểm, cuối cùng hoàn toàn biến mất mà theo thập vĩ vĩ thú ngọc đồng thời biến mất. Còn có Chutetsu Senmei trong cơ thể lượng lớn chakra cùng nguyên tắc bên trong Namikaze Minato. Không giống, đại chiến lần thứ tư thời kỳ Namikaze Minato là uế thổ chuyển sinh, thân thể, ủng có vô hạn chakra mà Chutetsu Senmei nhưng là thân thể máu thịt. Thông qua, phi lôi thần thuật. Siêu khoảng cách xa rời đi so với cửu vĩ còn đại vĩ thú ngọc. Tiêu hao chakra là tương đương khủng bố nếu như nhiều đến mấy lần. Chutetsu Senmei e sợ sẽ hao hết. Âm phong ấn, bên trong tiên thuật chakra mà mấy viên vĩ thú ngọc đối với thập vĩ tới nói. E sợ chỉ là như muối bỏ bể đi. Bao lâu không có cảm giác như vậy, Chutetsu Senmei thầm cười khổ từ khi học được. Âm phong ấn, sao? Chutetsu Senmei vẫn luôn là dùng tự thân khổng lồ chakra lượng đi bắt nạt người khác. Cho dù là đối mặt vĩ thú, Chutetsu Senmei cũng sẽ không ở chakra lượng lên bại bởi đối phương hơn 10 năm. Này vẫn là Chutetsu Senmei lần thứ nhất cảm giác mình chakra lượng còn thiếu rất nhiều. Hống gào gào gào gào gào. Thập vĩ điên cuồng kêu to. Hầu như là không thể chờ đợi được nữa muốn xông lên, Uchiha Madara khẽ cau mày. Tiến một bước tăng mạnh đối với thập vĩ khống chế hiện tại rồi cùng Chutetsu Senmei quyết một trận. Tử chiến, có thể không phù hợp Uchiha Madara kế hoạch dù sao hắn vẫn là uế thổ chuyển sinh, thân thể. Hơn nữa bởi Chutetsu Senmei trong cơ thể Hashirama tế bào ràng buộc lực. Hắn không thể thoát khỏi Chutetsu Senmei khống chế hiện tại làm tức giận Chutetsu Senmei. Ai biết Chutetsu Senmei đến tột cùng có thể hay không đem hắn triệu hoán trở lại thập vĩ càng. Ngày càng táo bạo, Uchiha Madara nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đưa mắt đặt ở Chutetsu Senmei trên người. Tiếp tục nói, tên kia dĩ nhiên có thể rời đi thập vĩ vĩ thú ngọc. Cũng thật là coi khinh hắn đã từng liền làm qua chuyện như vậy, Uchiha Obito giới thiệu. Nếu như không thể một đòn giết hắn, vậy thì vĩnh viễn không thể giết chết hắn. Nếu như nói, Uchiha Obito không gian năng lực kẽ hở là Kakashi mắt trái. Như vậy Chutetsu Senmei không gian năng lực kẽ hở chính là phi lôi thần đặc chế phi tiêu ở cận. Chiến đấu bên trong, phi lôi thần thuật. Kẽ hở sẽ bị vô hạn phóng to. Nhưng nếu như muốn chạy trốn chạy, không có ai có thể ngăn cản. Phi lôi thần thuật, dù sao cũng không ai biết Chutetsu Senmei ở cái gì địa phương bí ẩn xuyên vào một viên đặc chế phi. Tiêu mà so sánh cùng nhau. Uchiha Obito chạy trốn năng lực. Kỳ thực còn có một cái khác kẽ hở Uchiha Obito chỉ có một con Seragon. Vì lẽ đó hắn dịch chuyển tốc độ muốn chậm hơn. Phi lôi thần thuật, chỉ cần có thể nhanh qua Uchiha Obito dịch chuyển tốc độ, là có thể phá giải năng lực của hắn mà ở tiên nhân hình thức dưới. Chutetsu Senmei có thể làm được điểm này, tên kia là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nguy cơ giải trừ, nhưng Kakashi vẫn không có thả lỏng cảnh giác, trực tiếp đối với Chutetsu Senmei chất vấn hay là Hokage phản bội, là Kakashi vĩnh viễn không nghĩ tới. Thậm chí không dám nghĩ nhưng có. Uế thổ chuyển sinh. Thể chất Uchiha Madara đứng ở phía đối lập. Đây là một không cách nào lơ là vấn đề. Khai phá cái kia thuật người là đệ nhị Hokage. Bọn họ là người cùng một thời đại. Vì lẽ đó tên kia đối với thuật này hiểu rõ vô cùng. Do bất cần. Để hắn giải trừ thuật khống chế. Chutetsu Senmei nhàn nhạt giải thích nói cách khác. Hắn hiện tại là đánh không chết. Hơn nữa ủng có vô hạn chakra quái vật Kakashi sắc mặt có chút trầm trọng Chutetsu Senmei giải. Thích không đủ để Kakashi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng tình báo thiếu hụt. cũng làm cho Kakashi không nghĩ ra những đích lý do khác nếu như nói. Để thập vĩ phục sinh, để Uchiha Madara được tự do, tất cả đều là Chūtetsu Senmei kế hoạch. Như vậy Chūtetsu Senmei cách làm đã không chỉ là phản bội Konoha, càng là phản bội toàn bộ thế giới. Nhưng ở trong tiềm thức, Kakashi vẫn là không muốn nhân tin tưởng những này, cho dù Kakashi trực giác để hắn thừa nhận này mới là sự thật chân tướng. Nhưng xuất phát từ đối với Hokage tín nhiệm, hắn vẫn là cưỡng chế chính mình phủ định những này để Kakashi tán đồng Chūtetsu Senmei. Cái này Hokage rất khó, nhưng nếu tán đồng rồi, lại đi để Kakashi hoài nghi Chūtetsu Senmei, tương tự cũng rất khó. Kakashi lão sư, các ngươi đang nói cái gì a? Naruto một mặt mờ mịt hỏi Kakashi, không có giải thích, chỉ là dùng mắt phải vẻn vẹn nhìn chằm chằm xa xa thập vĩ. Trong lòng suy nghĩ đối sách, trước tiên cho các ngươi trị liệu một chút đi. Chūtetsu Senmei phía sau, Mộc Độn Ảnh phân thân chậm rãi tách ra đi trước mắt hình thức. Còn cần Chūtetsu Senmei bản thể chống đối thập vĩ. Sasuke cùng Kimimaro sức mạnh tuy rằng mạnh, thế nhưng khuyết thiếu cùng loại cỡ lớn quái thú đối chiến thủ đoạn. Senmei không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này đi. Uchiha Obito cao giọng hô, biểu hiện hung hăng đắc ý dưới chân dẫm thập vĩ. Hiện tại Uchiha Obito đã hoàn toàn không sợ Chūtetsu Senmei sức mạnh. Cho dù thập vĩ cũng không cách nào giết chết nắm giữ Phi Lôi thần thuật Chūtetsu Senmei. Thế nhưng đón lấy Vô Hạn Nguyệt độc, vẫn cứ là Chūtetsu Senmei không cách nào chống lại. Người ngông cuồng, bắt nguồn từ hắn vô tri, ngươi dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta, càng là đưa ngươi vô tri triển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng ngẩng đầu nhìn Uchiha Obito phi thường khó chịu, nhưng Chūtetsu Senmei vẫn là liếc mắt nhìn hắn. Đến hiện tại ngươi thái độ lại vẫn như thế ngạo mạn, hừ hừ, ngươi trước đây chính là người như vậy, tự xưng là thiên phú siêu nhân, xưa nay không đem người khác để ở trong mắt. Có điều Uchiha Obito có chút châm chọc, đến hiện tại người nắm giữ cũng chỉ có cái kia thấp kém ngạo mạn thái độ, người không cách nào ngăn cản ta. Xem ra thập vĩ phục sinh để ngươi sức lực rất đủ, Chūtetsu Senmei có chút cân nhắc nói rằng. Nhưng xúc sinh chính là xúc sinh, mặc kệ ủng mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh, lý trí cùng trí tuệ mới là nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà ở phương diện này, ngươi cùng ta kém quá nhiều, mặc kệ ngươi làm sao tranh chấp, cũng đã không cách nào trở thành người thắng. Đứng ở thập vĩ trên đầu, Uchiha Obito nhìn xuống phía dưới nhỏ bé tất cả, cao giọng hô, hiện tại ta liền để ngươi rõ ràng đạo lý này. So với Naruto lần lượt khiêu khích, cùng với Kakashi đối diện đi hổ thẹn, Chūtetsu Senmei ngạo mạn thái độ càng dễ dàng nhen lửa Uchiha Obito lửa giận, làm cùng Chūtetsu Senmei cùng thời kỳ ninja. Uchiha Obito tuy rằng càng thêm quan tâm Kakashi, nhưng làm đã từng đánh bại qua Kakashi, đồng thời sau đó thực lực vượt xa Kakashi, Chūtetsu Senmei cũng là Uchiha Obito không cách nào lơ là tồn tại ở còn không có thay đổi trước. Uchiha Obito kỳ thực rất ước ao Chūtetsu Senmei. Uchiha Obito bởi vì thiên phú có hạn, vì lẽ đó bị Uchiha bộ tộc từ bỏ. Nhưng là một người bị Konoha thu dưỡng chiến tranh cô nhi xuất thân ninja, Chūtetsu Senmei khởi điểm thậm chí muốn so với Uchiha Obito còn thấp hơn. Nhưng ngay cả như vậy, Chūtetsu Senmei chiếm được thành tựu, lại làm cho Uchiha Obito cực kỳ đố kỵ. Ở cầu Kanabi trong trận chiến ấy, Chūtetsu Senmei thậm chí có thể trực tiếp cùng Uchiha Obito lão sư Namikaze Minato đồng thời chấp hành nhiệm vụ hơn người một bậc. Thiên phú cực kỳ huy hoàng thành tựu, để Chūtetsu Senmei hướng nội không muốn cùng người tiếp xúc tính cách đã biến thành ngạo mạn. Đúng, hướng nội tính cách người không muốn cùng sinh người nói chuyện. Nhưng cường giả hướng nội chính là ngạo mạn, chỉ ít đại gia đều là cho là như vậy. Sau đó gặp lại được Chūtetsu Senmei, chính là hai người nói chuyện hợp tác thời điểm. Khi đó Uchiha Obito thực lực tăng mạnh, thậm chí nắm giữ để ngũ đại nhẫn thôn kiêng kỵ Akatsuki, nhưng Chutetsu Senmei thái độ vẫn như cũ. Ngạo mạn, thậm chí ở tại đàm phán đem Uchiha Obito gắt gao khắc chế hơn nữa, Chutetsu Senmei phá hủy Akatsuki. Thậm chí Akatsuki sở dĩ có thể hoành hành nhẫn giới, cũng là Chutetsu Senmei trong kế hoạch một phần. Mãi đến tận hiện tại, Uchiha Obito cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng là Chutetsu Senmei đối mặt hắn vẫn như cũ là ngạo mạn thái độ. Chutetsu Senmei chưa từng có để mắt hắn, Uchiha Obito trong lòng trước sau cho là như vậy, đã từng đố kỵ đã biến thành căm ghét. Giờ khắc này Uchiha Obito rất muốn đánh bại Chutetsu Senmei, để chứng minh mình mới là đã từng cùng giới bên trong người mạnh nhất này cùng giấc mơ không quan hệ. Chỉ là thời niên thiếu một cái ảo tưởng thôi, do ta đến khống chế thập vĩ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chutetsu Senmei, Uchiha Obito đối với Uchiha Madara từ tốn nói cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.